Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 1, 2, Đông Thục đại hạn hán, góc chuyện audio.com, cắt vàng thổi qua, lá khô rụng xuống, nhánh cây bị phá hủy rơi lộn xộn đầy đất phơi trong gió mục nát, vừa chạm vào đã hóa thành tro. Thành Tế Châu 3 năm không mưa, từng rãnh nước nhỏ bị tàn phá bừa bãi, mặt trời chói chang giống như mãnh thú cắn nuốt cả vùng đất. Gió lớn gào thét, ruộng đất cháy vàng, bốn phía nổi lên rạn nứt, đường lên đỉnh núi hiểm trở hoang vô mênh mông, mùa hè nóng bức, hai mắt như lửa thiêu, xuyên thẳng vào nội tâm đốt cháy lòng người. Đây là khung cảnh giữa mùa hè của nước Đông Thục Nhân Tông năm 21. Tế Châu là một nơi hẻo lánh bị người đời quên lãng, cho dù có 3.000 con dân, có 100 mẫu đất đai, nhưng nó là địa phương biên giới, đi về phía bắc chính là ngoại thành hoang vu. Hơn nữa, liên tục nhiều năm gió không đều mưa không thuận, cho nên, ngay cả thiên triều Đông Thục đối với chuyện lần này cũng nguyện ý buông tha. Mặc dù chủ quản ở Tế Châu của Đông Thục Quốc đã viết rõ ràng tình cảnh. Tình hình, hoàn cảnh, nơi này dâng lên, nhưng hoàng đế vẫn chẳng hề quan tâm, mặc kệ sống chết của dân chúng. Thái thú Tế Châu là một lão đầu tử ước chừng khoảng 50 tuổi, là người cố chấp lại bảo thủ. Mấy năm qua, dân chúng từng người một bỏ chạy trối chết rời xa quê hương của mình, mắt nhìn thấy hơn 3.000 người nay chỉ còn lại không tới 800, thế nhưng hắn vẫn kiên trì một ngày 3 lần, đi cầu trời cho mưa xuống Tế Châu, mong cả vùng đất này xuất hiện cảnh xuân. Cho đến một ngày, cũng không biết tên khốn khiếp thần toán số mệnh ở nơi nào đến, chỉ vết nứt trên đất nói cho thái thú. Biết nếu muốn cầu mưa thì phải hiến người cho thần linh. 12 nam, 12 nữ, tròn 12 tuổi. Đi về ngoài thành ba dặm trong rừng hoang thiết lập hương án. Bàn để lư hương nhang ấy, rồi sau đó đào hố chôn sống. Thái thú đối với chuyện này tuy có chút động lòng, nhưng lại không hạ được quyết tâm chôn sống 24 người dưới lòng đất. Nhưng bọn thị vệ mặc kệ những điều đó, quyết tâm ở lại giữ Tế Châu, nói là khi tuyệt vọng thì cách gì cũng phải thử, tức nước vỡ bờ cũng được. Nguyên văn là chó cùng rứt dậu, dù sao hiện tại đã có người đưa đường dẫn lối, mặc kệ linh hay không, cũng phải thử một chút. Ngựa chết nếu chữa được thì thành ngựa sống, chữa không tốt cũng còn hơn không chữa. Chôn sống 24 nam nữ 12 tuổi để giải nạn hạn hán, dân chúng còn lại bên trong thành Tế Châu, rất khó tìm được nhiều nam nữ 12 tuổi như vậy, nên hàng trăm tướng sĩ liền chạy ra bên ngoài tìm, cuối cùng chỉ trong 10 ngày đã gom đủ người. Đêm khuya, hơn 40 tên đại hán cường tráng áp giải 24 tiểu đồng nam nữ tìm người địa phương dẫn đường xong xuôi liền rời đi. Bọn trẻ có khóc có náo loạn ầm ĩ, cũng có muốn chạy trốn, các tướng sĩ cũng không quan tâm trực tiếp đánh cho hôn mê bất tỉnh, chỉ cần bảo đảm không chết người thì coi như là không có cãi lại mệnh lệnh. Đội ngũ cuồn cuộn mà đi, lão đầu thần toán và thái thú đại nhân cũng ngồi ghế dựa đi theo phía sau, dọc theo con sông khô cạn từng bước đi sâu vào trong rừng. Những đám người ngày thường bị đói khát dằn vặt chỉ còn lại nửa cái mạng, vậy mà lúc này từng người đều tinh thần phấn chấn. Bọn họ tin chắc, chỉ cần chôn những hài tử này, ông trời sẽ đổ mưa xuống Tế Châu. Bọn họ nghĩ tham gia làm những chuyện này là để cứu vớt muôn dân thoát khỏi cảnh khổ, nhưng mà không nghĩ đến việc làm của mình rất táng tận lương tâm, chỉ nghĩ dùng 24 mạng người đi đổi 100.000 người sống sót là một chuyện tốt. Trong rừng cây khô, đàn tế và hương án đã sớm chuẩn bị xong, thậm chí mọi người còn bắt hai con gà giết chết để dâng lên cho thần linh. Không có rượu nước liền dùng chén máu gà bổ sung vào, không có trái cây liền dùng đất vàng khô cứng chẻ thành hình dạng bánh bao đặt ở phía trên. Phía sau đàn tế, 24 cái hố mộ lớn nhỏ đều nhau cũng đã làm xong, người hầu thái thú dìu hắn đi tới bên án, cùng với tên thần toán dâng 3 lần hương rồi cắm vào lư hương, quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, sau đó vung tay lên. Các tướng sĩ đã chờ đợi từ lâu vội vàng mang những hài tử kia đến hố mộ. Vì phòng ngừa bọn trẻ chạy ra bên ngoài, hắn còn hết sức cẩn thận tự mình dùng gậy, đánh từ phía sau ót một cái, làm cho bọn chúng hôn mê bất tỉnh. Thần toán nói nhất định phải nằm ngửa mặt, hắn tự mình đi lên phía trước giúp đỡ xếp đặt lại tư thế, lúc này mới ra hiệu có thể bắt đầu lấp đất. Cách chương,